Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 589. Hôm nay anh làm ra nhiều chuyện như vậy, không đơn giản vì muốn báo thù tôi nhỉ? Triệu Nam Thiên đứng ngẩn người ở chỗ cũ. Đương nhiên không phải vì báo thù, mà bởi vì khiến cho anh em nhà họ Tôn trở mặt. Nhưng mọi chuyện phát triển dường như có chút ngoài dự liệu. Anh em nhà họ Tôn không sao cả. Ngược lại khiến Khương Bích Kiều trở thành người bị hại. Khương Bích Kiều hận thù nói. Chuyện hôm nay Tôn Chí Bình sẽ không xong với tôi đâu. Hôn nhân của cô ta cùng với Tôn Chí Bình thật ra chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Tinh lực của người đàn ông này phần lớn đều dùng ở bên ngoài. Một tháng cũng không đụng vào cô ta được mấy lần. Vì vậy cô ta vẫn miễn cưỡng duy trì cuộc hôn nhân này. Một mặt là giữ thể diện, không muốn kẻ thất bại trong hôn nhân. Còn một mặt khác, cũng không có dũng cảm phản kháng sự bạo lực gia đình của Tôn Chí Bình. Đến hôm nay nhìn thấy Triệu Nam Thiên cũng xem như có chút hy vọng. Đâu có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Triệu Nam Thiên nhắc nhở một câu. Tôn Chí Bình không phải là kẻ dễ đối phó đâu. Trước đây anh không hiểu rõ về Tôn Chí Bình. Hôm nay xem như nhìn rõ được khuôn mặt thật của tên này, thủ đoạn tàn nhẫn không cách nào không là. Đối với vợ còn ra tay tàn độc như thế, e là không phải là một người đơn giản. Lại liên kết với một số tin đồn của anh ta, trong lòng cũng có vài phần kiêng kỵ. Khương Bích Kiều cố ý kích anh. Con người của anh thật thú vị. Anh không phải là muốn gây rối cho hai anh em nhà họ Tôn sao? Bây giờ tôi muốn giúp anh. Anh lại giả vờ nhắc nhở tôi cẩn thận. Triệu Nam Thiên trả lời cô ta. Chấm, được rồi, tôi không quản anh nữa. Nếu hôm nay anh nhìn thấy được bộ mặt thật của Tôn Chí Bình, sau này cẩn thận một chút, sớm thoát thân là được rồi. Gương mặt Khương Bích Kiều tràn đầy hận thù. Khuôn mặt thật của anh ta tôi đã sớm nhìn rõ rồi. Nếu như có thể thoát thân, còn chờ đến bây giờ sao? Ý gì vậy? Tôn Chí Bình không buông tha cho cô sao? Anh đừng có quản nhiều như vậy. Anh muốn san bằng Tôn Mập. Tôi muốn tiêu diệt Tôn Chí Bình. Mục đích đều như nhau. Nếu như bằng lòng, hai chúng ta hợp tác, nếu như không bằng lòng vậy thì anh đi đi. Triệu Nam Thiên không có trả lời ngay lập tức. Nói thật, nếu như Khương Bích Kiều bằng lòng giúp đỡ là chuyện tốt. Chỉ là hai người là vợ chồng với nhau. Gãy xương vẫn còn gân cốt. Dựa vào gì mà giúp đỡ một người ngoài như anh? Hơn nữa, Tôn Chí Bình bị tiêu diệt đối với cô ta có lợi ích gì? Khương Bích Kiều nhìn ra được sự lo lắng của anh. Chút nữa ra ngoài nói với anh. Tôi đi thay quần áo trước. Triệu Nam Thiên có chút phòng bị. Ra ngoài, đi đâu? Khương Bích Kiều híp mắt nói. Tâm trạng không tốt, muốn đi uống rượu. Thế nào, anh không được à? Triệu Nam Thiên nghe ra được sự chế nhạo của cô ta. Lại lười quan tâm, bạn gái sắp tan làm rồi. Tôi phải về nhà, không nhìn ra được, lớn đầu như anh còn sợ bạn gái. Tôi thích, cô quản được chắc, 9 giờ, địa chỉ tôi đưa cho anh. Nếu anh không đến, tôi đi tìm Tôn Chí Bình ngả bài. Nếu như tôi thật sự bị anh ta giết chết thì chính là do anh hại đó. Cách chương.